Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 56. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mắt hắn dán vào tấu báo, nhưng tâm tư không hề tập trung. Phù Hoàng chẳng có chút dịu dàng nào, như bàn tay y đầy sẹo. Trai sản vì cung kiếm từ thuở thiếu niên, lên ngôi hoàng đế vẫn không có đôi tay biết nâng niu, chỉ thích dùng lớp da thô ráp mang lại cho hắn từng đợt đau nhói dày đặc. Giờ ngồi nghe tạ tướng bàn luận, y cũng nghiêm nghị vô cùng. Gương mặt y vốn đã lạnh lùng, thêm dáng người gầy guộc, càng thêm uy nghi, mắt phượng đuôi mắt hơi vểnh lên, môi khô, trông như đang mất kiên nhẫn. Khiến các đại thần trước mặt y đều cẩn trọng, nói năng hạ giọng. Hắn từng đọc sử sách, thấy nhiều đại thần dám công khai chống lại hoàng đế, thậm chí có vị bị trọng thần kiềm chế. Nhưng với Phù Hoàng, chuyện này dường như không xảy ra. Y ngồi cao trên ngai vàng, nhìn xuống chúng sinh. Chính là phong thái ấy, khiến người ta mê mẩn, nghỉ một lát rồi bàn tiếp. Phù Hoàng nói, tạ tướng liền đứng dậy. Phù Hoàng quay sang Phù Diệp, tập trung xem đi. Phù Diệp, Phù Hoàng giờ thật sự càng ngày càng hiểu hắn. Hắn cắn môi, giờ đối diện Phù Hoàng, càng thêm ngại ngùng. Hắn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng giữa hai người, hắn mới là kẻ bất chính. Sao Phù Hoàng lại có thể bình tĩnh đến thế, khiến hắn khó xử vô cùng. Hắn suy nghĩ một lát, có lẽ vì mình luôn ở thế bị động. Hắn nên chủ động mới phải. Đúng vậy, hắn quá nhút nhát rồi. Lòng dày cũng phải luyện mà thành. Trở thành long kỵ sĩ chế ngự được rồng mới thật phong lưu. Một dũng khí giả tạo từ đê, úc vê, ỏng bốc lên trong hắn. Phù Hoàng cũng chưa dùng bữa sáng, tần nội dám dâng lên một cháo cùng vài món thanh đạm. Tạ tướng lui về phòng bắc nghỉ ngơi. Qua bình phong có thể thấy nội quan mang đồ ăn qua lại. Phù Hoàng ăn qua loa, uống thuốc xong lại ăn hai miếng bánh từ Phù Hoàn Vương mang tới. Phù Diệp ngồi bên xem tấu báo, có mấy bản, từ Tiêu Châu, Nguyên Châu, một bản ghi chi tiết vô cùng. Quân địch tập kích lúc rạng sáng, vài trăm tên, cung nỏ đầy đủ, trong thành còn có nội ứng. Diễn biến trận chiến, thương vong, tổn thất trang bị, đánh giá tướng lĩnh, dự đoán tình hình. Tất cả đều có, Phù Diệp xem rất kỹ, thần sắc dần nghiêm túc. Hôm nay hắn mặc áo bào, lạc nhật dung kim, lộng lẫy, ngoài châm ngọc đen và long bài ra không có trang sức gì khác. Cả hai đều màu đen, rất giản dị, sự lộng lẫy và giản dị ấy kết hợp, trông vừa quý phái vừa cao nhã. Chỉ nhìn dáng vẻ Phù Diệp, dù dung mạo diễm lệ, nhưng rất thanh tú đoan chính. Khó tưởng tượng đêm qua hắn ôm cổ y để y muốn làm gì thì làm. Ngón tay y vừa chạm vào, Phù Diệp đã tự động cong người. Đầu ngón tay khô ráp của y giờ ướt nhẹp. Hôm nay trời mưa, ánh sáng không tốt. Trong thư phòng thắp hai ngọn đèn sừng bò sơn đỏ khắc chữ phúc. Phù Diệp ngồi thẳng dưới ánh đèn, ngón tay cầm tấu báo trắng đến mức khớp ngón hồng lên. Dưới ánh đèn, làn da hắn trắng như ngọc. Hắn nghĩ Phù Diệp thật đẹp, đôi khi cảm thấy mình cũng như bao nam tử khác, vì nhan sắc ấy mà mê muội. Lúc này uống thuốc xong, người nóng bừng, nghĩ đến vận may của mình, cũng thấy hơi sợ hãi. Y giờ sở hữu nam tử đẹp nhất thiên hạ, những trùng hợp ngẫu nhiên, duyên phận này như trời cao sắp đặt riêng cho y, nên y nghĩ, không biết trời có đột ngột lấy đi không? Bằng không tại sao lúc y đắc ý nhất, biên cương lại nổ ra chiến sự? Hiện tại, tấu báo từ Tiêu Châu chưa quá đáng lo. Đại Lương tập kích Tiêu Châu nhưng thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên đều chưa điều quân chủ lực. Tiêu Châu tuy xa xôi nhưng dân phong cương nghị, lòng dân hướng về Đại Chu rất mạnh, nên tinh thần chống lương cao, quân dân đồng lòng. Buổi sáng, Từ Tông Nguyên cùng mấy đại tướng xuất phát tới biên cương, Phù Hoàng tự mình ra thành tiễn. Phù Diệp trở về Xuân Triều Đường dùng bữa. Tiêu Châu vốn là lãnh thổ Đại Chu, khi Hồ Nhân Nam Hạ, Thứ Sử Lương Phương Đức được Đại Ung hỗ trợ, tự lập làm đế, sau này bệ hát. THN trinh tới Tiêu Châu, nơi này mới trở lại thành lãnh thổ ta. Tần nội giám vừa ăn vừa nói, Phù Diệp quá quen thuộc với Tiêu Châu, Phù Hoàng chính là bị đầu độc khi ở Tiêu Châu. Song Phúc nói, nhắc tới Tiêu Châu, Khánh Hỷ cũng là người Tiêu Châu. Phù Diệp giật mình, thật sao? Song Phúc gật đầu, vậy hắn cùng những nô tịch câm ở Thư Tỉnh là đồng hương. Song Phúc lại gật đầu. Tần nội giám nói, cha Khánh Hỷ vốn là quan văn thư Tiêu Châu, khi Lương Phương Đức tạo phản, cha hắn bị giết, cả nhà thành nô, hắn vào cung Lương Phương Đức làm nội quan, sau gặp bệ hạ muốn đưa nô tịch Câm về kinh, nên cùng tới. Lúc đó hắn còn giả làm nô tịch Câm, ở Tề Vương phủ giả Câm hơn 2 năm. Khánh Hỷ vốn ít nói, thân thế hắn, Phù Diệp thật sự không biết. Khánh Hỷ sắp về rồi chứ? Song Phúc hỏi Tần nội giám. Tần nội giám suy nghĩ, Khánh Hỷ sẽ không về nữa. Song Phúc kinh ngạc, tại sao? Tần nội giám nói, đến lúc này, lão nô không giấu vương gia nữa. Khánh Hỷ bệnh thật, nhưng bị đuổi ra khỏi cung vì hắn phản chủ. Lúc đó Thái Hậu biết chuyện vương gia và hoàng đế, chính là hắn tố cáo. Phù Diệp giật mình, Song Phúc sững sờ. Tần nội giám tiếp, lúc đó Thái Hậu đột nhiên phát khó, lão nô cùng bệ hạ liền thấy có điều lạ. Bệ hạ vốn yêu quý vương gia, nếu không phải người thân cận, không thể nhận ra. Thái Hậu dám khẳng định như vậy, ắt phải có bằng chứng. Mà lúc đó biết bệ hạ yêu vương gia chỉ có Khánh Hỷ, việc này không khó tra, hắn cũng nhận tội. Nhưng hắn nói làm vậy là vì vương gia, không nỡ thấy vương gia. Nên mạo tử can gián Thái Hậu, lão nô thương hắn vốn ngoan ngoãn, một lòng vì chủ, nên xin bệ hạ tha mạng, đuổi đi Thủ Lăng. Phù Diệp nói, nếu hắn thật lòng vì ta, cũng đáng khen, dù có trung thành hay không, bệ hạ cũng không cho hắn vào cung nữa. Song Phúc mặt tái mét, hắn vốn rất thân với Khánh Hỷ. Phù Diệp nghĩ lại, đúng là sau khi Khánh Hỷ cáo bệnh vài ngày, hắn bị Phù Hoàng đưa ra khỏi cung, từ đó không gặp lại. Tần nội giám nói thêm, nhưng vương gia yên tâm, Khánh Hỷ ở đó không khổ, sống rất nhàn hạ. Phù Diệp nghĩ hành động của Khánh Hỷ quá mạo hiểm, tính cách Phù Hoàng, hắn khó sống sót. Mạo hiểm như vậy còn tố cáo Thái Hậu, quen biết chỉ mấy tháng, có trung thành đến thế. Hắn từng trò chuyện đêm với Khánh Hỷ, Khánh Hỷ không như Song Phúc, Song Phúc theo hắn là cắt đứt với Thái Hậu, nhưng hắn luôn cảm thấy Khánh Hỷ chỉ phụng mệnh theo hắn, bản chất vẫn là người của Phù Hoàng và Tần nội giám. Xem cách hắn hành xử, với Phù Hoàng cực kỳ trung thành. Vì chuyện Khánh Hỷ, Song Phúc như cà tím gặp xương, còn khóc một trận. Phù Hoàng về thấy liền hỏi, Song Phúc làm sao vậy? Y ra thành một chuyến, áo ngoài ướt sũng. Phù Diệp cởi áo cho y, kể chuyện Khánh Hỷ. Phù Hoàng nói, hắn giữ được mạng, một là nội giám bảo hắn, hai là xem hành động này thật sự vì em. Thanh Nguyên Cung không giữ loại nô tài này. Phù Diệp nói, không biết hắn có thật vì chúng ta không? Phù Hoàng nghe xong nghiêm mặt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù có vì chúng ta hay không, tự ý làm chuyện này, không thể lưu lại bên cạnh. Phù Diệp nói, để hiểu. Hắn chỉ nghĩ nếu Khánh Hỷ thật vì mình. Phù Hoàng nói, em cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá nhu nhược. Nếu chỉ như hiện tại, có ta ở còn được. Nhưng nếu một ngày ta không còn, em tuyệt đối không được quá nhân từ. Phải biết nhân không nắm binh, tình không dựng sự, lúc cần phải tàn nhẫn vẫn phải tàn nhẫn. Gặp thời loạn, càng phải thiết quyết. Nhớ chưa, Phù Diệp sắc mặt khác thường. Làm sao huynh không còn được? Phù Hoàng giật mình. Em giờ học tham chính, ta chỉ nói cho em vài kinh nghiệm. Y nghĩ hôm qua vừa an ủi Phù Diệp, hôm nay nói chuyện này thật không nên. Nhìn Phù Diệp, đầu đã cúi xuống. Đệ không làm được việc của huynh, huynh lo cho đệ, thì phải sống thật tốt. Phù Hoàng ôm hắn vào lòng, ta chỉ tùy miệng nói thôi. Phù Diệp ngẩng đầu nhìn y, Phù Hoàng lòng dạ mềm lại. Vì em, ta sẽ sống 100 tuổi, được chứ? Phù Diệp liền ôm chặt lấy y. Gần đây chiến sự không rõ, hắn luôn có linh cảm xấu, hai nước không một trận quyết chiến sẽ không kết thúc, nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, hắn thật sự sợ. Giờ nghe Phù Hoàng nói những lời này, như lời chăn chối, càng thêm sợ hãi. Phù Hoàng nói, chỉ là một giấc mơ, mà em sợ đến thế, hay đêm qua ta làm chưa đủ, nên em mới nghĩ lung tung. Phù Diệp mặt nóng bừng, hơi nóng cùng nỗi bất an trong lòng hòa vào nhau, mờ mịt. Rồi khẽ nói, chưa đủ, Phù Hoàng, y thật đánh giá thấp hắn. Phù Diệp ngẩng đầu nhìn đôi môi khô của Phù Hoàng. Hắn không thể tưởng tượng nếu Phù Hoàng biến mất sẽ thế nào. Chỉ nghĩ đến, hắn đã thấy hoảng sợ trước tương lai ấy, như nhìn thấy trước sự cô độc khô héo của mình. Trên đời này hắn không người thân bạn bè, chỉ có Phù Hoàng, không biết từ lúc nào, hắn đã gửi gắm mọi tình cảm vào y, nghĩ đến đây, tình yêu dâng trào. Có lẽ còn mãnh liệt hơn tình yêu thực sự, trong khoảnh khắc này cuộn trào. Tình yêu với người đàn ông này dường như sắp đạt đến đỉnh điểm trong nỗi sợ mất mát, cuồn cuộn nuốt chừng hắn. Hắn ngẩng đầu, cố thở, phụ hoàng nhìn gương mặt Xuân Tì. En ết của hắn, cúi xuống hôn, hơi thở nam tính tràn vào ngũ tạng, như không có kết thúc, hắn được truyền chút hơi ấm, tạm thời yên lòng. Phụ hoàng cảm nhận sự thay đổi của hắn, như ôm một khối mật tan chảy. Tình ý của hắn khiến vị ngọt càng đậm, nỗi bất an và mệt mỏi chiến sự khiến phù hoàng hôn càng hung hãn. Phù Diệp bị hôn đến ngạt thở, trong run rẩy có được thỏa mãn tạm thời. Hắn cảm thấy mình ngày càng bê, NSH, N, sự thân mật bình thường không thỏa mãn được nữa. Tim đập nhanh, muốn kìm nén tình yêu dần biến chất, nhưng lại ôm chặt phù hoàng không muốn buông, muốn đeo bám lấy y, một lúc sau phù hoàng mới sang Tây Phối Điện. Tần nội dám nói, bệ hạ không cần nghĩ sớm thế. Phù hoàng nói, sợ mệnh ta không dài. Bệ hạ, phù hoàng cười, nhưng người nói cũng có lý. Đệ ấy mới 20 tuổi, về cung chưa đầy nửa năm, bắt đệ ấy gánh vác trách nhiệm lớn thế, hơi vội. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính lương thiện của vương gia, không có bệ hạ che chở, e rằng khó lòng. Bệ hạ vì vương gia, cũng phải sống thật lâu. Phù hoàng nghĩ, cũng phải, làm phú quý vương gia, đúng là nhàn hơn làm hoàng đế. Y sẵn lòng che trời cho Phù Diệp, giờ có kẻ muốn lật đổ bầu trời ấy, thật đáng chết. Phù Diệp không hiểu quân sự, chỉ có thể giúp phù hoàng xem tấu chương thường ngày, giảm bớt gánh nặng, để y tập trung vào chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện Đại Chu vào mùa mưa, tấu chương có nhiều báo cáo lũ lụt, thu hoạch lúa mì các châu huyện cũng dâng lên. Nhưng Phù Diệp nghĩ một việc cần đặc biệt chú ý, tàn dư Hồng Liên Hội. Trong nguyên tác, Hoàng Thiên Ý đánh Đại Chu thuận lợi, ngoài triều chính hủ bại, dân ý phân tán. Còn một nguyên nhân quan trọng là nhiều thành viên Hồng Liên Hội, từ dân thường đến quan lại, thậm chí có châu quan cũng là, khiến khi đánh nhau, có mấy châu mở cửa nghênh đón đại quân Nam Chủ, không đánh đã hàng. Dĩ nhiên, trước đó Phù Hoàng dùng uy lực xâm xét, gần như quét sạch Hồng Liên Hội khỏi Đại Chu. Nhưng Hồng Liên Hội giỏi dùng tín ngưỡng, chắc chắn vẫn có người âm thầm tin theo, nếu thời bình có lẽ chỉ âm thầm, nhưng giờ Đại Lương xuất binh, nếu họ thắng liên tiếp, chỉ sợ những người này không nhịn được, sẽ gây rối. Hắn soạn mấy đạo chỉ, mang cho Phù Hoàng xem, Phù Hoàng đang xem, bỗng nghe bên ngoài có người chạy vào dưới mưa. Bệ hạ, cấp báo Tiêu Châu, tạ tướng đang nghỉ ở phòng Bắc nghe tiếng vội chạy tới, nội quan đưa thư ướt sũng. Dâng lên quân báo. Phù Hoàng mở ra xem, Phù Diệp nhìn qua, tim đập nhanh. Tiêu Châu thất thủ rồi, quân viện trợ Lãng cũng bị quân liên minh Đại Lương và Lãng tập kích. Tạ Lương Bích đang trong quân viện Lãng, tạ tướng kích động. Xem ra Lãng quốc sớm cùng chúng là một lũ, chỉ sợ cầu viện cũng là kịch bản hợp tác. Giờ Đại Lương đang tấn công gấp Nguyên Châu, Phù Diệp như rơi vào hố băng, cảm giác ác mộng sắp thành hiện thực. Không khí Thanh Nguyên cung căng thẳng, tấu báo liên tiếp gửi tới, bên ngoài mưa lại rơi. Mưa phương Nam có lẽ còn to hơn, trận mưa này rơi vào lòng hắn, tích thành biển đen tối. Phù Diệp đi quanh Xuân Triều Đường, Tiểu Ái nói, xem ra khó tránh một trận ác chiến. Phù Diệp không nói gì, hai nước giao chiến, thực lực không chênh lệch lớn, thắng bại đều 50%. Nhưng 50% đã đủ đáng sợ, một nửa sống, một nửa chết. Huống chi trong nguyên tác, Đại Chu thua, giờ nguyên tác như lời nguyền, lời tiên tri, ngay cả Tiểu Ái cũng nghiêng về phía thua, không biết an ủi hắn thế nào. Phía Nam Chủ xem ra như trẻ tre, không dám tưởng tượng nếu họ đánh tới, Đại Chu sẽ thành sao. Có lẽ cả nước sẽ trở thành tháp Vĩnh Phúc cháy rừng rực, vô số người chết trong biển lửa. Hắn lo lắng đến cực điểm, toàn thân lạnh buốt. Phù Hoàng nửa đêm mới về, hỏi, sao chưa ngủ? Phù Diệp, một tiếng, lại hỏi tình hình mới nhất. Phù Hoàng thần sắc bình thường, chỉ có chút mệt mỏi, đều kể cho hắn nghe. Phù Diệp trong lòng sợ hãi, lại không dám để lộ chút lo lắng trước mặt Phù Hoàng, sợ ảnh hưởng tâm lý y, chỉ nói. Thôi, ngày mai nghỉ tiếp, để còn đợi huynh cùng ngủ. Phù Hoàng cởi áo, nằm xuống bên hắn. Hắn lập tức chui vào lòng y. Phù Hoàng hôm nay không tắm, mùi thuốc rất nhạt. Hơi thở cũng nhạt theo. Y có lẽ mệt lắm, chỉ ôm hắn nằm yên. Phù Diệp cảm thấy tim như rơi vào bóng tối mênh mông. Thiếp đi, Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm hơn Phù Hoàng. Phù Hoàng đang ngủ say. Hắn ngẩng đầu, nhìn y trong ánh sáng ban mai. Đường nét quai hàm Phù Hoàng sắc bén, lo sợ và tình yêu hòa làm một, khiến hắn dâng lên hơi nóng không đúng lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó cứng đang đè vào mình. Dài, quy, ẩn L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ót mỏng, hắn thậm chí có thể cảm nhận đường cong và mạch máu. Người nóng lên, tim cũng nóng, nói ra thật xấu hổ thậm chí vô lý. Sức sống nam tính của Phù Hoàng lúc này như truyền cho hắn nhiều tự tin. Hắn cúi đầu, khẽ động đậy, dùng cơ thể cảm nhận sự hùng mạnh của chân long thiên tử. Sức mạnh sự sống này như lấp đầy tim hắn trước khi lấp đầy cơ thể. Hắn nhìn ánh sáng ngoài bình phong dần sáng lên. Mặt trời lên rồi, Phù Hoàng nên thay thế Hoàng Thiên Ý, trở thành chủ nhân thiên hạ, lập nghiệp bá vương lưu danh sử sách. Hắn phải tin điều này, tin người yêu mình là hùng chủ số một thiên hạ. Phù Hoàng lúc này cũng tỉnh dậy, nhìn hắn một cái, ôm chặt hơn. Tiếng nói bên ngoài đánh thức y, giấc ngủ y rất nông. Phù Hoàng hỏi, chuyện gì? Giọng y còn khàn vì buổi sáng, rung động màng nhĩ Phù Diệp. Tần nội giám ngoài bình phong, bệ hạ, tạ tướng đều tới rồi. Phù Diệp ngồi dậy trước, Phù Hoàng nằm đó nhìn hắn. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của y khi buồn ngủ càng đơn điệu, có chút khô khan lạnh lùng, rất đẹp trai. Phù Diệp nói, đêm qua đệ lại mơ. Phù Hoàng nhìn hắn, mơ thấy huynh đánh Hoàng Thiên Ý tơi bời, quỳ xin tha mạng, 800 dặm Đại Lương, đều thành lãnh thổ Đại Chu. Phù Hoàng khẽ cười, nghe cũng được. Phù Diệp nắm tay y, đệ từ trước tới nay mơ đẹp đều thành sự thật, lần này cũng không ngoại lệ. Phù Hoàng nằm một lát rồi ngồi dậy, khoác áo đen nói. Em ngủ thêm chút đi. Phù Diệp, ừ, một tiếng, nhìn y đi ra, tự nhìn bụng mình, vết lõm đã biến mất, chỉ còn một vệt ướt nhỏ. Là của Phù Hoàng để lại, hắn lại nằm xuống, nghĩ ngợi lung tung, một lúc sau nghe tần nội giám vào. Vương gia, bên ngoài trời quang rồi, có cầu vồng. Phù Diệp nghe xong, lập tức khoác áo trèo lên bàn, mở cửa sổ, nhìn thấy cầu vồng lớn vắt ngang qua cung điện trên giàn hoa tường vi. Lòng hắn sáng rỡ, như tràn đầy khí phách, nghĩ lúc này, với tư cách người Phù Hoàng yêu quý, thân làm thân vương, càng phải kiên cường dũng cảm, cùng Phù Hoàng ngoài chống địch, trong yên dân. Làm hết sức, sống chết có nhau. Cách chương.